Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1132, ta trở về. Tôn Vượng Tài nhi tử ngốc vẫn là như cũ, cười ngây ngô, kể một ít chàng Giang Đại Hải ăn nói khùng điên. Có thể Tôn Vượng Tài không ngốc à, nếu là hắn ngu ngốc cũng sẽ không lập nên lớn như vậy gia nghiệp. Có tiền này tâm tư cũng liền lung lay, giữ nhà trong hoàng kiểm bà cũng không vừa mắt, đến là không ồn ào ly hôn, nhưng ở ngoài biên cũng làm không ít bao dưỡng nữ sinh viên sự tình. Nhưng những nữ nhân kia cùng trước mắt Cung Thanh Vũ so sánh, quả thật chính là đồ bỏ đi, đúng, chính là đồ bỏ đi. Các nàng toàn bộ thêm một khối đều so với thượng Cung Thanh Vũ một cây ngón tay nhỏ. Tôn Vượng Tài rất buồn bực, cung đăng phú này nghèo kiết sắc sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi tới. Bây giờ là càng xác định lão Tôn gia nối dõi tông đường sự tình còn phải hắn. Muốn là mình kia nhi tử ngốc cùng Cung Thanh Vũ sinh đứa bé tại là người ngu thế nào? Cái này không thể được. Đây là muốn đoạn bọn họ lão Tôn gia hương khói a. Như vậy chuyện quan trọng Tôn Vượng Tài quyết định chính mình. Cung Đăng Phú nhìn Tôn Vượng Tài thấy đều thẳng nhãn, nhịn không được ho khan một tiếng, lúc này mới cầm Tôn Vượng Tài từ trong lòng của hắn những thứ ngổn ngang kia xấu xa ý niệm trong đầu bên trong kéo về đến trong hiện thực. Lý Hoài sóng lớn thở dài, nội tâm cảm thán Cung Thanh Vũ xinh đẹp như vậy khuê nữ lại muốn tiện nghi cho Tôn Vượng Tài kia. Nhi tử ngốc, thật sự là đáng tiếc. Cung Đăng Phú nhìn xem Cung Thanh Vũ nói, gọi người, đây là ngươi Tôn thúc thúc. Cung Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương, không nói một lời, chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này Cung Thanh Vũ đối với cha mẹ tuyệt vọng, thậm chí đối với thế giới này cũng đã tuyệt vọng. Dùng tâm như cho tàn để hình dung nàng giờ này khắc này tâm tình đều không quá đáng. Cung Thanh Vũ thậm chí nghĩ vừa chết chi, nàng cảm giác còn sống liền là một loại dày vò. Nàng sắp chịu không. Cung Đăng Phú nhìn Cung Thanh Vũ chính là không nói lời nào. Cũng không dễ làm lấy Tôn Vượng Tài mặt răn dạy nàng. Chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ, Tôn lão bản khác trách móc. Tôn Vượng Tài đứng lên đi đến Cung Thanh Vũ bên người. Thời điểm này mới phát hiện trước mắt cái cô nương này vóc dáng cao đến có chút dọa người. Hắn hơn một thước bảy thân cao tại Cung Thanh Vũ trước mặt lại vẫn có ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ mặt nàng bàng. Tôn Vượng Tài đối với Cung Thanh Vũ thân cao có chút bất mãn. Có thể tại đã gặp nàng kia hai cái vừa được nghịch thiên cặp đùi đẹp điểm này bất mãn trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Tôn Vượng Tài vươn tay kéo lấy Cung Thanh Vũ tay. Phần đuôi có thể cha dùng ngón tay tại nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chọc một chút. Sau đó duỗi ra tay kia vỗ Cung Thanh Vũ trắng nõn mờ u bàn tay nói, hảo tuấn tú cô nương. Kẻ đần cũng nhìn ra được Tôn Vượng Tài đây là tại dính Cung Thanh Vũ tiện nghi. Lý Hoài sóng lớn lại càng là phiết lấy đại chùy. Nội tâm thầm suy nghĩ này Tôn Vượng Tài cũng đặc biệt sao không phải là đồ tốt. Cung Thanh Vũ thực gả đi, e rằng động phòng ngày đó không phải là cái kia nhi tử ngốc, mà là lão già này. Nghĩ vậy Lý Hoài sóng lớn nhìn xem Cung Đăng Phú, phát hiện lão già này lại trên mặt không có bất mãn vẻ. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Giống như là một cái thương nhân hy vọng khách hàng nhanh chóng mua đi hắn thương phẩm. Lý Hoa sóng lớn nhịn không được nội tâm lần nữa mắng, Cung Đăng Phú ngươi đáng đâm ngàn đao lão già. Ngươi như vậy chà đạp chính mình khuê nữ, khi nào muốn gặp báo ứng? Ngươi đặc biệt sao chờ xem. Lý Tố Mai nhìn Tôn Vượng Tài liên tục sờ nữ nhi tay đến là có chút bất mãn. Không để lại dấu vết cây Cung Thanh Vũ kéo ra phía sau đối với Tôn Vượng Tài cười nói, Tôn lão bản nhanh chóng ngồi xuống ăn đi. Một hồi rau liêng, Tôn Vượng Tài cũng không có biểu hiện ra không hài lòng tư trực tiếp trở lại chính mình chỗ ngồi, cầm lấy trong bọc từ bên trong, đầu tiên là lấy ra 2 vạn mau thả đến trên mặt bàn. Đây là hắn cùng Cung Đăng Phú thương lượng hảo xính lễ, đều con của hắn cùng Cung Thanh Vũ cầm ly hôn chứng nhận hảo, đang cho hắn 20 vạn. Thấy được này 2 vạn khối tiền, Cung Đăng Phú, Lý Tố Mai, Cung Mạnh Mẽ trong mắt đều lục. Bọn họ căn bản chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Không có biện pháp, này người một nhà đều quá lười. Một năm rồi lại một năm phải dựa vào kia vài mẫu địa quá tài. Đủ ăn liền không sai, tích góp cơ hồ là không có. Thấy được Cung Đăng Phú một nhà này bức tham lam sắc mặt, Lý Hòa dịch sóng lớn thẳng bĩu môi. 2 vạn mà thôi, dùng có tìm như vậy phải không? Một đám thổ báo tử. Bất kể thế nào nói, Lý Hoài sóng lớn cũng là không có việc gì vừa muốn đi ra làm công người. Đừng nói 2 vạn, 10 vạn cũng là gặp qua. Đồng thời trả lại cầm đạt được. Đây là lười cùng không lười khác nhau. Tôn Vượng Tài thấy được Cung Đăng Phú người một nhà này bức tham lam bộ dáng, xem thường bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Cung Thanh Vũ hướng nàng vẫy tay ra hiệu nàng qua. Nhưng Cung Thanh Vũ hồn đã sớm ném, căn bản không thấy được Tôn Vượng Tài hướng nàng phất tay. Đứng ở đó còn là vẫn không nhúc nhích, Tôn Vượng Tài hơi khẽ cau mày, cầm lấy tiền đứng lên đi qua kéo Cung Thanh Vũ tay, đem tiền hướng trên tay nàng vừa để xuống, cười nói, nha đầu, tiền này là thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt, cầm lấy mua một ít quần áo xinh đẹp. Tôn Vượng Tài sở dĩ làm như vậy, không có gì hơn là tại vì về sau hắn bới ra hôi chuyện làm nền. Hắn chính là muốn dùng tiền cây Cung Thanh Vũ cho nện chóng mặt. Về sau còn không tin nàng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cung Đăng Phú lập tức vội la lên, Tôn lão bản ngươi này, tiền này thế nhưng là Tôn Vượng Tài đáp ứng cho hắn a. Tôn Vượng Tài phất phất tay cắt đứt Cung Đăng Phú nói, ngươi đừng vội a, chúng ta lập tức là thân gia, ta có thể mất đi ngươi. Nói đến đây đi trở về đi lại từ chính mình trong bọc lấy ra 2 vạn đưa cho Cung Đăng Phú nói, đây là ngươi, tốt lắm. Cung Đăng Phú nhìn xem trong tay 2 vạn, lại nhìn xem Cung Thanh Vũ 2 vạn. Nội tâm hạ quyết tâm đều, Tôn Vượng Tài vừa đi, phải đem tiền muốn trở về. Rất nhanh trên bàn rượu bầu không khí liền nhiệt liệt. Vừa Tôn Vượng Tài trả lại rất ghét bỏ Cung Đăng nhà giàu đồ ăn còn có tửu, cho rằng bọn họ làm ăn cũng không vệ sinh. Hãy nhìn đến Cung Thanh Vũ những cái này tất cả đều quên, lôi kéo Cung Đăng Phú uống không ngừng, nhất phó thân gia gặp mặt bộ dáng. Ăn một hồi, Tôn Vượng Tài đột nhiên nói, này mắt thấy liền lễ mừng năm mới, ta xem không bằng liền bắt điểm nhanh đem bọn họ lưỡng hôn sự đình. Như vậy ta ngày mai phái xe tới đón nha đầu đi trong trấn, để cho bọn họ cầm giấy hôn thú lĩnh, sau đó tại chọn cái ngày tốt lành, liền đem này kết hôn. Bởi vậy chúng ta lão ca lưỡng nội tâm đã có thể đi một khối bệnh a. Tôn Vượng Tài nhi tử ngốc đột nhiên vỗ tay ngu ngốc cười nói, kết hôn, kết hôn. Nói xong giơ ngón tay cái lên nói, hào. Lý Hồ Lệ sóng lớn trong lòng là cười lạnh liên tục, ngươi Tôn Vượng Tài gấp gáp như vậy cho, không phải là muốn cho con của ngươi xử lý hôn sự, là cho ngươi lão không tu xử lý a. Tôn Vượng Tài thật đúng là nghĩ như vậy. Cung Đăng Phú tập trung tinh thần nhớ kỹ những số tiền kia, nhanh chóng nói, tốt, tốt, ngày mai. Không đợi hắn cầm nói hết lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Cung Đăng Phú mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, ai a, này đêm hôm khuya khoắt trả lại làm cho người ta có ăn hay không cơm. Nói xong đối với Lý Tố Mai nói, đi xem một chút ai. Lý Tố Mai cất bước đi ra ngoài, vừa mở cửa ra chính là sững sờ. Ngoài cửa đứng không phải là Mễ Tử Hiên là ai? Hắn chẳng những trở về, trong tay trả lại mang theo mấy cái thỏ rừng, gà rừng, hướng Lý Tố Mai sứ nha cười nói, A-di ta trở về, Nói xong cũng không đợi Lý Tố Mai nói chuyện, hơi nghiêng thân vượt qua Lý Tố Mai, liền hướng bên trong đi. Lý Tố Mai phản ứng kịp truy đuổi ở phía sau biên vội la lên. Ngươi, cái kia ai? Không đúng, ai nha? Ngươi chờ một chút. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nghe, trực tiếp liền tiến vào. Thấy được hắn bưng chén rượu, cả người hãm vào thạch hóa trạng thái. Cùng đang phú Manchester United không dám tin nhìn xem đang cầm gà rừng, thỏ rừng hướng trên mặt đất thả Mễ Tử Hiên. Hắn tại sao trở về? Tôn Vượng Tài trao mày nói. Hắn ai a? Cung Thanh Vũ thấy được Mễ Tử Hiên lập tức mừng rỡ hoảng sợ nói. Ngươi trở về. Mễ Tử Hiên hướng Cung Thanh Vũ mỉm cười. Đi qua lôi kéo tay nàng nói. Vốn đã sớm có thể trở về, nhưng cảm giác lên núi cũng không thể tay không trở về a. Liền kiếm chút món ăn dân dã, buổi tối thêm rau. Cung Thanh Vũ nước mắt một lần liền rơi xuống, một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên không tiếng động khóc lên. Mễ Tử Hiên vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng bối an ủi nàng. Tôn Vượng Tài cầm chiếc đũa trùng điệp buông xuống, cả giận nói, ngươi ai a? Buông ra. Tại Tôn Vượng Tài xem ra, Cung Thanh Vũ chính là hắn vật riêng tư phẩm, ai cũng không thể tranh giành quyền lợi. Bao gồm cái kia nhi tử ngốc. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng nhà giàu mới nổi khí tức đậm Tôn Vượng Tài cười nói, ta là bạn trai nàng a, ngươi là ai a? Tôn Vượng Tài hoảng sợ nói, cái gì? Nói xong căm tức nhìn Cung Đang Phú nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cung Đang Phú gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống, nhanh chóng nói, không phải, không phải, hắn không phải là ta khuê nữ đối tượng. Nói xong đối với Mễ Tử Hiên quát, ngươi cút cho ta, lập tức cút. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Cung Đang Phú nói, thúc thúc ngươi gấp gáp như vậy cầm ta đuổi đi làm gì vậy? Có chuyện gì không muốn làm cho ta biết không? Nói đến đây chụp được Cung Thanh Vũ bối nói, chuyện gì xảy ra? Cung Thanh Vũ chịu đựng nước mắt nức nở nói, cha ta muốn đem ta gả cho hắn. Nói đến đây vươn tay chỉ ngồi vậy còn tại cười ngây ngô Tôn Vượng Tài nhi tử ngốc. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, trong lúc vô tình thấy được Cung Đang Phú đặt ở trên mặt bàn 2 vạn khối, bĩu môi nói, thúc thúc ngươi đây là bán khuê nữ a? Đi, ta đây cũng có thể mua a, ai trả thù lao nhiều, ngươi liền bán ai được hay không? Tôn Vượng Tài lạnh lùng cười nói, quát con người ở đây giả bộ cái gì đại cái, trả lại ai trả thù lao nhiều liền bán ai, ngươi đặc biệt sao có tiền sao? Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng đẩy ra Cung Thanh Vũ, dắt tay nàng đi đến bên cạnh bàn đặt mông ngồi xuống nói, có tiền không có tiền một hồi lấy ra chẳng phải sẽ biết. Như thế nào sợ? Tôn Vượng Tài không giận ngược lại cười, hướng trên mặt ghế ngồi xuống nói, sợ, lão tử hội sợ ngươi tên oát con này. Được a, hôm nay chỉ cần ngươi xuất tiền so với lão tử nhiều, lão tử quay đầu liền đi. Cung Đang Phú nét mặt đầy vẻ giận dữ lời muốn nói. Tôn Vượng Tài vừa trừng mắt nói, ngươi câm miệng cho ta. Cung Đang Phú đến bên miệng lời trong chớp mắt liền nuốt xuống. Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, hắn đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên này tiểu tử nghèo có thể cầm ra bao nhiêu tiền. Cùng Tôn Vượng Tài so với có tiền, nói đùa gì vậy, ngươi xem một chút nhân gia mặc, khai mở, ở, ngươi cái gì kia cùng người ta so với, không biết tự lượng sức mình. Cùng mạnh mẽ đứng ở đó nhếch tửu chờ xem náo nhiệt. Như vậy tình tiết hắn cũng liền tải trên TV đã từng gặp. Thật sự là không có tại trong hiện thực nhìn thấy qua. Hôm nay có như vậy cơ sẽ tự nhiên là không thể bỏ qua. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Cung Thanh Vũ tay nói, đi ngươi kia phòng cầm ta bao lấy ra. Hiện tại Mễ Tử Hiên chính là Cung Thanh Vũ người tâm phúc, hắn nói cái gì chính là cái gì. Cung Thanh Vũ gật gật đầu cất bước liền đi gian phòng của mình. không bao lâu liền đem Mễ Tử Hiên bao lấy ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tôn Vượng Tài nói, lão gia hỏa ngươi vừa cho bao nhiêu a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.